xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 35 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tàng Hải nghe Tô Tô nói như vậy, trong lòng hổ thẹn vô cùng. Hôm đó, Đàm Đại Tấn chiến đấu với Công Giá Tịch Vô, y cũng có mặt ở đó. Bất luận là như thế nào, sư đệ chẳng những không làm tổn thương họ mà còn cứu họ nữa. Y không thể nào nghe tin đồn từ người khác mà hoài nghi sư đệ được. Sư tôn yêu thương nhất là sư đệ. Nếu như biết sư đệ hiện tại ngay cả có tông môn cũng không thể nào trở về, thì nhất định là sẽ trách y và trách cả bản thân nhiều lắm. Tàng Hải nói. Cảm ơn Lê Tiên Tử. Khi nào tìm được sư đệ, ta sẽ hỏi đệ ấy. Nhất định là ta phải đưa ra một lời công bằng cho các đại tiên môn. Dừng lại một chút, y nhờ vả. Nếu như tiên tử có gặp tôn giả Triệu Du sư tôn của ta, hoặc là sư đệ của ta, thỉnh cầu thông truyền một tiếng đến Tiêu Giao Tông với. Tô đáp ứng. Từ sau khi tách nhau ra với Đàm Đại Tấn, nàng cũng chẳng biết hắn ở đâu hết. Tàng Hải nói. Nói ra thì thực sự là xấu hổ. Bao nhiêu năm nay, Tiêu Giao Tông chúng ta chẳng có thành tích gì. Tự hào duy nhất chính là Tiêu Giao Hoàn của Tông Môn. Chúng ta bên trong ma vực trông thấy ma đầu tự anh biến người tu tiên thành ma tu. Những viên Tiêu Giao Hoàn này tặng lại cho Lê Tiên Tử. Gặp đệ tử nhập ma, cứ cho họ uống một viên. Nó có thể ổn định lại kim đan. Sau đó lại đưa họ về tiên môn. Lấy ma đan ra có lẽ vẫn có thể cứu được. Y nói như vậy làm cho mọi người đều vui mừng. Thời gian này, rất nhiều người tiên môn bị bắt tới ma vực, biến thành ma tu. Mấy người Tô tìm được họ đưa về tiên tông thì đã chẳng kịp cứu nữa rồi. Đã có Tiêu Giao Hoàn, thực sự là một sự bảo vệ đối với các đệ tử tiên môn. Tô nhận lấy bình thuốc, chân thành cảm ơn. Cảm ơn huynh, Tàng Hải. Tàng Hải đi rồi, Gia Quang lại nói. Chúng ta bây giờ đi đâu được? Nơi hạn bạt đi qua bốn phía khô hạn. Chúng ta cứu người còn sao mới đuổi kịp được tốc độ giết người của chúng. Mọi người lại có cảm thấy linh khí càng ngày càng mỏng không? Phù Nhai nhíu mày nói. Cậu vừa nói như vậy, Tô sắc mặt biến đổi. Linh khí càng ngày càng mỏng, đến cuối cùng lại có thể giống với 500 năm trước. Lục giới sẽ bị ma khí bao phủ, không có không gian sinh tồn cho người phàm và người tu chân hay không? Tại sao linh khí càng ngày càng ít đi? Giao Quang nói, vạn năm trước cũng không hề có hiện tượng này đâu. Khoan đã, Giao Quang, tỷ lại còn nhớ tẩy tùy ấn và kiểu chuyển huyền hồi trận bên trong ma vực không? Tô sực nhớ đến một khả năng. Nó có thể biến người tu chân thành ma tu, vậy thì có phải cũng có thể biến linh khí trở thành ma khí không? Vật của vạn năm trước ma thần để lại, vậy mà lại dần dần phát triển. Gia Quang mặt mày trắng bệch hoảng sợ. Phải lập tức nói chuyện này cho người tông môn biết. Nếu như để trận pháp đó tiếp tục tồn tại, vậy thì thế giới này sắp biến thành của yêu ma mất. Tô càng nghĩ càng kinh hãi, quyết định thật nhanh rồi nói. Tự anh thả yêu ma đi ra làm hại nhân gian là muốn kéo dài thời gian, để tiên tông phân tán và dành hết thời gian để cứu người phàm. Sau đó, nàng ta chờ đợi cửu chuyển huyền hồi trận, chuyển hóa đầy đủ ma khí. Sau đó, nó sẽ trở nên lớn mạnh và đáng sợ hơn. Chúng ta không thể nào đợi thêm nữa, nhất định phải đánh vào ma vực, hủy hoại cái trận pháp đó. Phù Nhai, để quay về tông môn, thông báo cho tất cả trưởng môn cùng với các vị trưởng lão, ta và Gia Quang sẽ đi một chuyến đến trấn Ninh Hạc, cầm lệnh bài mở ra ma vực. Hiện tại có thể để cho tiên môn tới gần được trận pháp đó, chỉ có Trương Tiểu Công Tử nuốt lấy Huyễn Nhan Châu. Mà kể có đánh qua được hay không thì cũng phải thử một chút. Phù Nhai cũng biết sự việc cấp bách, lại nói. Vâng, sư tỷ, Gia Quang sư tỷ. Hai tỷ phải cẩn thận đó. Tô và Gia Quang ngự kiếm đến trấn Ninh Hạc, phát hiện ra toàn bộ trấn này hoang vu vắng lạnh. Nhà của Trương Viên Ngoại, ma khí quá nặng. Hai người đẩy cửa ra, người giữ cửa của mấy tháng trước chẳng còn nữa, Trương Phương Thằng cũng lại không thấy đâu hết. Gia Quang nói, ghê tởm, nhất định là bị yêu ma mau chân đến trước rồi. Bọn chúng thực sự là sợ chúng ta tìm ra Trương Phương Thăng. Tôi đặt ngón tay lên môi, hạ thấp giọng. Tỷ nghe xem, hình như có tiếng gì đó. Hai người đi đến chỗ có tiếng nói, tại kho củi bắt gặp một người phụ nữ cả người bẩn thỉu. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chị ta hoảng loạn, cả người xanh xao vàng vọt, hình như là bị bỏ đói rất lâu rồi. Đừng sợ, chúng ta không phải là người xấu. Gia Quang trấn an nói. Nàng hãy nói cho chúng ta biết Trương phủ này đã xảy ra chuyện gì có được không? Tô đưa cho nàng ta một chút lương khô. Nàng ta vừa ăn như hổ đói, vừa nói ra những chuyện mà mình trông thấy. Ta là đầu bếp của Trương phủ. Mấy ngày trước có một nhóm yêu ma tới, vừa vào Trương phủ đã giết người rồi. Bọn chúng mang Trương tiểu công tử đi mất. Ta trốn đi mới lại không bị phát hiện ra. Tô nghĩ thầm, người của ma tộc muốn Trương tiểu công tử đơn giản là có hai nguyên nhân. Một là không thể nào để cho bọn họ cầm lệnh bài đi ma vực được. Thứ hai là lợi dụng được lượng huyễn hóa của Trương Phương Thăng, lấy giả làm thật. Tô cũng bị yêu ma do huyễn nhan châu biến ảo ra lừa gạt. Nghe nói tại nhân gian trông thấy Đàm Đài Tấn giết người. Vậy người đó có phải cũng không phải Đàm Đài Tấn không? Vào đêm, nhiệt độ nóng rực vẫn hừng hực nướng mặt đất. Hạn bạt hiện thế khiến cho nhiệt độ vào mùa đông cao đến không bình thường. Chàng trai áo trắng dắt theo một cô bé, đưa đến cửa trấn, dán một lá bùa vào trong vạt áo cô bé, rồi nói. Trở về, đi tìm cha mẹ đi. Đứa bé hai mắt rưng rưng. Ta sợ. Hắn khựng lại, mang theo cô bé đi vào bên trong. Nhớ nhà của ngươi ở đâu không? Cô bé quá nhỏ, tầm 3-4 tuổi. Đàm Đại Tấn đã cứu được cô bé từ bên trong đám yêu ma. Cô bé bị hoảng sợ nước mắt nước mũi ròng ròng. Hắn tự cười bản thân. Hiện tại bản thân mình đã khó bảo đảm. Vậy mà hắn vẫn có tâm tư đi quản những chuyện nát của thế gian này. Nhưng Đàm Đại Tấn cũng không biết. Thiên hạ rộng lớn, đâu đâu cũng là nhà. Ngoài lang bạt tại thế gian ra, nơi nào mới cho hắn một chốn dung thân đây? Đồ thần nào ở trong cơ thể hắn, tu sĩ tới gần hắn đều cảm nhận được ma khí ngập trời trên người hắn. Từ sau khi tách ra với Tô, hắn đã gặp Tự Anh. Hạn Bạt mang theo một đám yêu ma quỷ trước mặt hắn, cùng nghênh hắn quay về ma vực. Nếu như Đàm Đại Tấn vẫn là người 500 năm trước chẳng có sợi tơ tình, có lẽ hắn sẽ thấy hứng thú ngời ngời. Chính là gì? Tà thì sao? Chỉ có lực lượng vô thượng mới khiến cho nhân thần khuất phục. Hiện giờ hắn đã có sợi tơ tình, mới hiểu được sự khác biệt trong đó. Đi vào ma đạo, hắn sẽ cô độc đời đời kiếp kiếp. Cũng giống như Minh Dạ Tiên Giao năm đó, ngủ say tại Mạc Hà. Hắn sẽ từ bỏ sư môn, đối địch với nàng. Tiên thần không chứa chấp hắn, thiên đạo cũng lại chẳng chứa chấp. Tự Anh cũng không hề tức giận, lại nói. Rồi đến một ngày ma quân sẽ hiểu, người chính đạo chỉ là một đám giả tạo mà thôi. Nói là chính nghĩa nhất, nhưng mà lại làm những chuyện tuyệt tình nhất. Ngài không phải là người cùng đường với họ đâu. Dù ngài là tu thần đạo, bọn họ có chịu thừa nhận ngài hay không? Chỉ có chúng ta đây mới chính là những người trung thành với ngài nhất. Đàm Đại Tấn nhìn Công Giá Tịch Vô giống như là một con rối đứng bên cạnh Tự Anh. Hắn lại bật cười mỉa mai, không để ý tới họ nữa, quay lưng bỏ đi. Đàm Đại Tấn vẫn còn chưa tìm được nhà cho cô bé kia. Trên đường cái, đột nhiên đèn đuốc sáng rực. Ma vật kia quay lại rồi. Niếp Niếp là ở trong tay hắn đó. Ngay sau đó, máu chó đèn hất tới phía Đàm Đại Tấn. Mọi người đều cầm vũ khí, hô hào xông tới phía hắn. Đàm Đại Tấn vốn không phải là một quả hồng mềm, đá bay người tới, túm cổ người dẫn đầu. Các người muốn chết. Xung quanh hắn bầy đầy kết giới, hơi sử dụng linh lực, một đôi mắt màu đen biến thành huyết hồng lạnh lẽo như băng. Trong mắt của hắn đỏ máu, làm cho những người đó hoảng sợ. Người phàm lùi lại liên tục, đứa bé gái thì gào lên khóc lớn. Trong đám đông có người xông ra, cầm đuốc, liều mạng mà đánh vào kết giới của hắn. Ma vật, trả con cho ta! Đàm Đại Tấn quay đầu lại, nhìn từng gương mặt căm hận và sợ hãi, bó đuốc chiếu sáng đường đi. Ánh mắt của họ hắn biết rất rõ, rất giống như là đám thái giám cung nữ trong hoàng cung Chu Quốc ngày xưa. Trước mặt thì tránh né, sau lưng thì gọi hắn là quái vật. Chỉ là khi đó, hắn chẳng có sợi tơ tình, nội tâm cũng lạnh như băng, chẳng có một chút nào cảm giác. Liều mạng đi, hắn đã giết chết bao nhiêu người thân của chúng ta rồi, dù rằng có chết cũng phải dẫn hắn xuống địa ngục theo. Không biết ai hô hào đầu tiên, những người phàm này hùng hổ giơ cày giơ cuốc lên, giống như là bị nổi điên, muốn giết chết hắn. Đêm đồng phản chiếu trong đôi mắt đỏ của Đàm Đại Tấn, lạnh lẽo và ưu tư. Lại là như vậy, nhưng vốn là như vậy. Hắn đã đi qua rất nhiều thôn trang cùng với đường phố phồn hoa. Đạo sĩ và thầy trừ yêu muốn giết chết hắn, tu chân giả truy nã hắn, người phàm cũng lại muốn giết hắn. Hắn đã làm sai điều gì? Đàm Đại Tấn chợt buông thõng tay xuống. Hắn đã chạy rồi. Ma vật bị chúng ta đánh cho chạy rồi. Mọi người vui mừng phấn khởi. Người thân của cô bé vội vã ôm lấy cô bé. Hắn ngồi ở trên nóc nhà, nhìn từng bó đuốc tàn mát đi. Dưới bầu trời, toàn bộ nhân gian đã trở lại yên tĩnh. Chàng thanh niên ôm chặt lấy mình, đôi mắt đỏ ngậm hận nhàn nhạt. Hắn cắn chặt khớp ngón trỏ của mình, chảy ra máu tươi. Giết hết chúng. Hắn thì thào. Chỉ là một đám sâu kiến ti tiện. Giết sạch. Vậy là xong. Đồ thần nào kêu gào hắn giết người đi. Hộ yêu hiện tại cứ y như tứ bất tượng, vội vã lấy một khối ngọc từ bên trong túi càn khôn ra, bỏ vào trong lòng bàn tay hắn. Đã từng có người hứa hẹn sau khi lớn lên sẽ bảo vệ cho hắn thật tốt. Ngài cần phải tin tưởng nàng ấy, đợi nàng ấy tới. Hộ yêu nói. Tiểu tịch vụ rất lợi hại. 500 năm trước, nàng ấy chỉ là người phàm thôi, mà ta đã không đánh lại nàng ấy rồi. Để cho nàng ấy đánh cho cái đám hung hăng này một trận đi, nàng ấy sẽ không coi ngài là ma vật đâu. Biết đâu chừng, nàng ấy không những không tức giận, mà sau đó còn giúp ngài nghĩ ra cách xua tan ma khí, thoát ra khỏi đồ thân nọ thì sao? Miếng ngọc trơn bóng chạm vào lòng bàn tay hắn. Trong chớp mắt, hắn lại cảm thấy mình bị nó làm cho bị bỏng. Nàng sẽ không tới. Máu trên ngón tay Đàm Đại Tấn nhỏ xuống từng giọt, rơi vào nóc nhà, xuyên thủng mạnh ngói. Hắn cứ như chết lặng nhìn nhân gian dưới chân. Nàng cũng giống như họ, cũng hận ta tới chết. Hổ yêu lắc đầu. Nói thì nói như vậy, nhưng mà ngài không muốn đi ma vực, mà ngài đang chờ ai đây hả? Trong lòng ngài vẫn hy vọng nàng ấy đối tốt với ngài, tới cứu ngài mà. Toto, muội đang nghĩ gì đó? Gia Quang hỏi. Từ lần trước sau khi thoát khỏi ma vực, thỉnh thoảng tiểu sư muội sẽ thất thần ngẩn ngơ. Đại chiến tiền ma đã sắp bắt đầu rồi. Nguyệt phủ nhai truyền âm nói, sư môn bắt đầu tập kết đệ tử, chuẩn bị trù sát ma đầu tự anh, hủy đi tẩy tùy ấn cùng với cửu truyền huyền hồi trận. Muội đang nghĩ, có lẽ hôm đó muội không nên bỏ đi. Toto nói. Người khác không biết, nhưng mà trong lòng Toto biết rõ, uy hiếp lớn nhất của lục giới xưa nay không phải là Hạn Bạt Tự Anh, mà chính là ma thần Đàm Đại Tấn ban đầu. Tà cốt bị hủy, nếu như Đàm Đại Tấn muốn nhập ma thì vẫn là một sự tồn tại đáng sợ hơn so với Tự Anh. Lúc hắn có tiền thể vẫn có thể sử dụng đồ thần nỏ, về sau nhập ma, hậu quả khó có thể lường được. Gia Quang biết nàng nói chính là vì Đàm Đại Tấn. Có đôi khi là thần là ma, chỉ trong một ý niệm thôi. Gia Quang nói. Các sư thúc đều nói hắn sử dụng đồ thần nỏ, sẽ giết chóc không ngừng. Nhưng tỷ lại không cho rằng như vậy. Tại sao? Toto hỏi. Gia Quang nhìn nàng. Bởi vì hắn có thứ mà không thể từ bỏ được. Giống như nếu có một ngày tỷ bị cấy ma đan vào người và nhập ma, thì tỷ sẽ không ra tay với công giá sư huynh. Còn một số việc là bản năng. Công giá tịch vô tại ma vực không phải cũng không giết chết bọn họ đó hay sao? Nếu như không phải công giá tịch vô nhập ma, Gia Quang cảm thấy mình sẽ giống như Thanh Vô Sư Thúc, hận không thể nào giết sạch tất cả yêu ma trên thế gian này. Vậy nhưng trong lòng nàng đã có người mình yêu. Mình bằng lòng đứng ở góc độ của họ và suy nghĩ vì họ. Là con người, không một ai muốn đi trên bước đường đó cả. Công giá sư huynh đã nhập ma, mỗi khi y không thể nào khống chế được mà giết người, y nhất định sẽ đau khổ hơn so với tất cả mọi người. thứ không thể từ bỏ được. Tô Tô thì thào lặp lại. Câu nói của Đàm Đại Tấn một lần nữa vang tới bên tai nàng. Người thanh niên khi đó ánh mắt loang loáng nước mắt. Ta vẫn luôn nhớ lời nàng nói 500 năm trước. Ta sẽ không nhập ma. Nếu như nàng không thích đồ thần nỏ, ta sẽ phong ấn nó vĩnh viễn. Phong ấn vĩnh viễn vậy là được rồi. Không phải là nàng nói, chờ ta trở lại. Về sau, nàng sẽ đối xử tốt với ta hay sao? Tô Tô đột nhiên nói. Giao Quang sư tỷ, muội muốn đi tìm hắn. Giao Quang kinh ngạc. Chúng ta không tìm Trương Phương Thăng nữa sao? Chu Xà giữa chân mày Tô Tô sáng rực, trọng vũ hóa thành một thanh kiếm trong tay nàng. Không tìm được Trương Phương Thăng, cha sẽ có những biện pháp khác để đi vào ma vực. Nhưng còn một số việc, chúng ta không thể nào có thêm một kẻ địch mạnh khác nữa. Ta hoặc là phải giết chết hắn, hoặc là phải mang hắn trở về. Không thể nào để một số chuyện tái diễn được nữa. Hiện tại, thế gian này, người người đều đang chờ đợi Đàm Đại Tấn nhập ma. Tô Tô lúc trước cũng nghĩ như vậy. Thành kiến của nàng với hắn đã ăn sâu bén rễ. Nhất định hắn là một kẻ xấu trời sinh. Sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào ma đạo. Trên đường tới đây, trông thấy người người thóa mạ hắn, nói hắn là ma vật tàn sát chúng sinh. Tô Tô biết, phía sau có một bàn tay đẩy hắn nhập ma. Nàng biết không phải như vậy. Tại làm sao mà nàng lại quên mất rằng, trong cơ thể của Đàm Đại Tấn từ lâu đã chẳng còn tà cốt, chúa tể của giết chóc và máu tanh nữa, mà là thần tủy do chính nàng dùng cái giá lớn nhất của Niết Bàn để đổi lấy. Người ngoài không biết rõ, nhưng lẽ ra nàng phải hiểu rõ hơn mới đúng. Hắn vốn là thần, không phải là ma. Ma hận thế nhân, nhưng thần yêu chúng sinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio cổ đại. Hãy đăng ký kênh và nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Cứ đi thẳng về phía trước, chính là thành Chiêu Hòa. Tấn Hoàng, ta đã từng tới nơi này rồi. Nơi này ngư long hỗn tạp, có tán tiên, có người phàm. Hiện tại, chắc chắn cũng lại có yêu quái. Chúng ta ở đây sẽ an toàn. Lão hổ yêu nói. Nó vừa đi vừa nói chuyện với Đàm Đại Tấn. Nói nó là hổ yêu, thà rằng nói nó là thành tứ bất tượng còn chuẩn hơn. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nói. Câm mồm. Đối với hắn mà nói, cuộc sống phải ẩn nấp lẩn trốn là một chuyện cực kỳ sỉ nhục. Hắn thà rằng lao ra giết sạch những kẻ đó còn hơn. Thế mà cái con hổ yêu chết tiệt này, hết chuyện hay sao mà cứ lải nhải, muốn hắn phải tránh né mọi người mới được. Linh khí cùng với ma khí giữa thiên địa đã mất cân bằng, ma thần nỏ lại càng ngày càng thêm hùng mạnh. Tiền thể của Đàm Đại Tấn không thể nào áp chế được đồ thần nỏ nữa. Toàn thân ma khí nồng đậm. Trước đây, hắn đã có thể cố gắng che đi đôi mắt đỏ của mình. Hiện tại hoàn toàn không thể nào che giấu. Người trong tiên môn cùng với người phàm trông thấy hắn là muốn giết chết hắn. Rất nhiều lần bị đồ thần nỏ xúi dục muốn giết chết người. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo. Thiên hạ đã chẳng có nơi nào cho hắn dung thần nữa. Hổ yêu cụp đầu xuống, râu hùm lại run run. Đàm Đại Tấn dù rằng có cô độc đến mấy, thì cũng lại chẳng cần sự thương hại của nó. Phía trước, rất không bình thường. Đàm Đại Tấn dừng lại. Nơi nào? Là ở chỗ nào? Chàng thanh niên áo trắng hơi nheo mắt lại, nhìn tấm bia thành Chiêu Hòa phía trước, lại nói. Mùi máu. Cứ tưởng rằng thành Chiêu Hòa này tương đối an bình, vậy nhưng từ tình huống trước mắt cho thấy, mùi máu tanh nồng nặc như vậy, khả năng là người của thành Chiêu Hòa có lẽ đã chết hết rồi. Vậy chúng ta mau trốn đi thôi. Ấy ấy, Tấn Hoàng, ngài đi đâu vậy? Chờ ta với. Phủ thành chủ. Trạm thiên kiếm bổ xuống. Khi thấy sắp giết chết một người đàn ông áo xanh lam nằm dưới đất, có một con hồ ly nhảy ra, rít lên một tiếng, đụng vào tay người cầm kiếm. Trạm thiên kiếm lệch ra, vạch một lỗ hổng sâu đến mấy trượng trên mặt đất. Súc sinh vô tri, dám cản đường bản tọa. Công giá tịch vô lật bàn tay một cái, hồ ly bay ra ngoài, rơi xuống đất, cơ thể run rẩy, hộc ra từng ngụm máu. Người đàn ông nằm dưới đất ngước mắt, chính là Diệp Trữ Phong. Hắn cực nhọc bò tới. Phiên nhiên, Phiền nhiên. Khi thấy ngón tay của hắn sắp chạm phải hồ ly, Trảm Thiên Kiếm một lần nữa bổ xuống. Trong con người hồ ly phản chiếu ra sự hoảng loạn. Có một cái chuông đột nhiên chụp xuống, bao lại công giá Tịch Vô. Một ông cụ râu tóc bạc trắng đỡ Diệp Chữ Phong dậy. Đi mau. Diệp Chữ Phong trong tay mau chóng ôm lấy hồ ly bị thương lên, cùng với ông cụ hóa thành một luồng ánh sáng trắng biến mất trong thành Chiêu Hòa. Hai người vừa đi, chuông kim cương đột nhiên lại rung lên rất mạnh. Công giá Tịch Vô phi thân đuổi theo. Ông cụ biết không thể nào chạy thoát khỏi y, đẩy Diệp Chữ Phong. Mang theo hồ ly của ngươi mau chóng đi nhanh đi. Ngươi biết y tới đây để làm gì? Hãy bảo vệ tốt cho tụi Sinh Châu, đừng có để rơi vào tay ma tộc. Diệp Chữ Phong nhìn hồ ly suy yếu trong ngực, cắn răng nói. Được. Ông cụ quay người lại đối đầu với công giá Tịch Vô. Biết mình không phải là đối thủ của công giá Tịch Vô cùng với Trảm Thiên Kiếm, chỉ có thể ngăn được một lúc mà thôi. Trảm Thiên Kiếm chém vất trần trong tay ông ta thành hai đoạn. Ông lão bị đánh rơi xuống đất. Là ngươi. Công giá Tịch Vô nói. Châu Khai Dương ở chỗ nào? Ông lão cười lớn. Dĩ nhiên, ta đã để một nơi mà đám yêu ma các ngươi không thể nào tìm thấy. Ma văn trên mặt công giá Tịch Vô đã lan tràn đến trán, mặt lạnh tanh nhìn ông. Trảm Thiên Kiếm kéo dưới nền đất phát ra những âm thanh chói tai. Trên bầu trời, tiếng sấm ầm ầm. Ông lão đã biết điều gì sắp tới với mình, cười rất thoải mái. Ngày này tới quá nhanh, nhưng vẫn còn tốt, vì Trảm Thiên Kiếm nằm trong tay ngươi. Nếu đổi thành ma thần của vạn năm trước, đã là sinh linh đổ thán từ lâu rồi. Công giá Tịch Vô đưa tay, cảm nhận được gì đó, mặt mày biến đổi. Một mũi tên ma thỉ đen huyền xuyên qua tầng mây, phá không mà tới, mang theo tiếng vun vút sắc bén, đâm thẳng về phía công giá Tịch Vô. Y vội vã dùng Trảm Thiên Kiếm để cản. Mũi tên đồ thần nỏ chạm vào Trảm Thiên Kiếm. Trên thần kiếm thoáng cái như là có tiếng quỷ khóc vang vọng. Công giá Tịch Vô lùi lại một bước. Y ngẩng đầu lên, trông thấy dưới vầng trăng khuyết có một thanh niên áo trắng cùng với một con hổ thông thả đi tới. Còn người lạnh như băng của công giá Tịch Vô hiện ra một tia không cam lòng, mệnh lệnh cho các ma tu xung quanh vẫn còn đang giết người. Đi. Đàm Đại Tấn đứng ở phía xa, không đến đỡ lấy Triệu Du dậy. Đồ thần nọ cùng hắn đi tới. Trên thân của nó dính vô số máu của yêu ma. So với công giá Tịch Vô, huyết đồng của hắn đỏ rực, càng giống với yêu nghiệt hơn rất nhiều. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Triệu Du, trong lòng Đàm Đại Tấn lạnh buốt. Người này đã từng nhặt được hắn bên trong dòng sông quỷ khóc, tỉ mỉ khoét từng khối thịt thối trên người hắn, cạo đi những linh hồn ác quỷ cuốn lấy hắn. Triệu Du cầm một cuốn sách dạy trẻ em, giống như dạy một đứa trẻ sơ sinh, nói cho hắn biết. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Ông ấy đã dạy hắn dẫn khí nhập thể, dạy hắn ngự kiếm, dạy sống chung hòa thuận với các sư huynh đệ trong Tiêu Giao Tông. Đàm Đại Tấn nắm chặt tay thành nắm đấm, cặp mắt u ám cụp xuống. Hắn quay người định đi, sau lưng lại vang tới giọng nói của Triệu Du. Cửu Mân, sao con lại biến thành như vậy? Trong giọng nói của ông lão không hề có sự ghê tởm hay căm ghét, mà chỉ có sự thương xót. Ta để Tàng Hải bảo vệ cho con. Cái tên vô dụng đó, không biết lại chạy đi đâu mất rồi. Triệu Du thở dài. Gặp lại sư phụ, chạy cái gì mà chạy? Đàm Đại Tấn vẫn không nhúc nhích. Hổ yêu vội vã dùng cái đầu của mình đụng đụng vào hắn. Đàm Đại Tấn quay lại, lặng lặng đỡ Triệu Du dậy. Sư tôn. Triệu Du nhìn cây nỏ đen tuyền trong tay Đàm Đại Tấn, lại nhíu mày. Có thể đánh được Trảm Thiên Kiếm sao? Đây là... là đồ thần nỏ. Từ đâu mà tới? Trước khi sư tôn đưa con về Tiêu Giao Tông, thì nó đã hòa tan trong cơ thể con rồi. Đàm Đại Tấn đáp. Năm đó, Đàm Đại Tấn bị ác quỷ gặm nuốt chỉ còn lại mỗi một bộ khung xương. Nếu như không phải là đồ thần nỏ ở sông Quỷ Khóc đã hòa tan một thể với hắn, hắn ở trong sông Quỷ Khóc đến mấy trăm năm, đã hồn bay phách tán từ lâu rồi, cũng sẽ chẳng có cơ hội gặp được tiên tôn Triệu Du. Triệu Du nặng nề thở dài, hòa nhập chung với máu thịt, chứng minh hoàn toàn khống chế được đồ thần nỏ. Đồ thần nỏ không lấy ra được, cùng với công giá tinh vô không thể nào khống chế trạm thiên kiếm là hai tình huống khác nhau. Vì sư từ lâu đã biết là con không hề đơn giản. Vừa học được dẫn khí nhập thể, lại có thể là thiên tài trúc cơ, nào có lai lịch đơn giản được. Đàm Đại Tấn đột nhiên cau mày. Sư tôn sao rồi? Triệu Du ho lên, lại nói. Đỡ ta đi nghỉ ngơi dưới cây một lát. Ông nghiêng đầu, để lộ cổ ra. Trên người ông ma văn lan tràn rất rộng, giống như là cành khô giao thoa. Triệu Du đã sắp nhập ma rồi. Hôm đó, ta đi Thái Hư, không ngờ gặp phải hạn bạt thượng cổ. Ta biết mình không phải là đối thủ của chúng, bèn trốn đi, nghĩ biện pháp đi theo nàng ta trở về ma vực. Nhưng cũng bởi vì như vậy, ta đã phát hiện ra một bí mật. Khi Triệu Du đang nói chuyện, ma văn lan tràn đến mu bàn tay của ông. Nét mặt ông vẫn bình thản, giống như là tượng Phật hiền lành. Trong ma vực có một trận pháp. Cửu chuyển huyền hồi trận sao? Đúng như vậy, nhưng cũng không phải là như vậy. Triệu Du nói. Chính là đồng bí đạo mà đại chiến thần ma vạn năm trước chưa kịp mở ra. Đồng bí đạo. Đàm Đại Tấn nắm chặt đôi thần nỏ. Lúc từng học đạo tâm, Triệu Du đã từng dạy hắn. Đại đạo đồng bi, tương sinh tương thành. Dưới ma vực lại có một loại thiên đạo khác sao? Ma tộc đây là muốn làm gì? Triệu Du lại nói. Vạn năm trước, ma thần hùng mạnh vô song. Dã tâm của hắn hừng hực. Hy vọng tất cả yêu ma lục giới đều phải cúi đầu trước hắn. Vậy là đã sáng tạo ra đồng bi đạo tại ma vực. Ý đồ mở ra đồng bi đạo, bản thân hắn sẽ trở thành chúa tể thiên đạo. Hắn điên cuồng giết thần. Một khi thần chết, sẽ để lại một món quà cho thế giới. Thần linh thượng cổ sơ khai thiên địa, sau khi thần hồn tiêu tán, đã để lại châu lệ diệt hồn, bị ma thần hòa tan thành bốn hạt châu. Theo thứ tự là Huyễn Nhan, Khai Dương, Tham Lang và Tụ Sinh. Ma thần chút xuống hơn phân nửa linh lực vào đồng bi đạo. Thời điểm cuối cùng khi luyện hóa bốn viên thần châu, đã sơ suất bị yêu vương thượng cổ lấy đi Huyễn Nhan châu cùng với Tụ Sinh châu. Ma thần thất bại, tà cốt tiêu tán. Còn người Triệu Du dần dần tàn rã, ông nắm chặt lấy bàn tay Đàm Đại Tấn. Nhưng đồng bi đạo đó vẫn còn, hạn bạt thức tỉnh, ma khí vẫn còn. Tự anh muốn mượn ma khí để chuyển hóa linh khí thiên hạ làm ma khí, mở ra đồng bi đạo, khiến cho toàn bộ lục giới này biến thành yêu ma. Yêu vương thượng cổ sao? Đàm Đại Tấn nhớ tới người đàn ông chờ đợi Tô Tô bên trong mảnh võng địa hoang vu đó, cha ruột của tiểu Phượng Hoàng. Thì ra là như vậy. Một khi đồng bi đạo mở ra, có lẽ chỉ một phần trong số người đó sống sót biến thành yêu ma. Chín phần còn lại đều sẽ chết dưới sự tương xung của linh khí tiên ma. Giống như là loại ma đan mà tự anh cấy vào người của tiên giới vậy. Yêu vương thượng cổ động tình, vào bước quan trọng nhất cuối cùng đã ngăn đồng bi đạo mở ra, bởi vậy mới có lục giới vạn năm yên bình. Nhưng đáng tiếc, những chuyện cũ này đều đã bị chôn vùi trong tro tàn của lịch sử. Huyễn Nhan, Tham Lang, hiện tại đều nằm trong tay tự anh. Triệu Du nói. Ta lấy được Khai Dương, chưa kịp chạy thoát thì đã bị tự anh phát hiện. Bởi vậy, ông đã bị đánh bị thương. Mi tâm bị rót vào một giọt máu của Hạn Bạt. Hạn Bạt vốn là thủy tổ của cương thi, sau khi chết đi sẽ bị tự anh sử dụng. Triệu Du khó khăn lắm mới trở lại nhân gian, vừa vặn thấy Thành Chiêu Hòa bị đồ thần, công giá tịch vô đến cướp đoạt viên tụ sinh châu cuối cùng. Triệu Du lấy trong ngực ra một hạt châu tỏa ra ánh sáng màu vàng, bỏ vào tay Đàm Đại Tấn. Trước khi chết đi, được gặp lại con, vì sự rất vui. Triệu Du lại cười nói. Trước khi chết, được gặp lại con, vì sư rất vui. Triệu Du cười nói. Thế gian, nói nuôi con dưỡng già, ta thu được hai vị đệ tử. Lúc chết có thể gặp con, cũng coi như là mãn nguyện rồi. Cầm lấy Khai Dương Châu, chắc con nên biết phải làm thế nào. Đàm Đại Tấn nói. Sư tôn sẽ không chết, giờ con đưa người về Tiêu Giao Tông. Sư tôn, toàn thân con đều là ma khí, đã thành đọa tiên. Sư tôn lại giao Khai Dương Châu cho ta. Nếu như mà sư tôn tâm đặt nơi chúng sinh, thì hãy cố gắng chống đỡ cho đến khi gặp Tàng Hải. Sau đó, giao lại cho huynh ấy. Triệu Du cười ôn hòa. Cửu Mân à, con có nhớ tại sao vi sư lại lấy tên này cho con không? Cửu Mân là càn khôn tươi sáng, trên 9 tầng trời. Con sinh ra không rõ ràng, số mệnh cô độc. Nhưng mà không có ai vĩnh viễn là khô cốt mục nát bên trong bóng tối. Con chìm nổi trong sông quỷ khóc 500 năm. Nếu như không phải là trong nội tâm của con vẫn tồn tại một hơi thở tình yêu, thì làm sao có thể kiên trì nổi đến bây giờ? Tình yêu trong lòng con vẫn còn. Con vĩnh viễn sẽ không đọa ma. Cửu Mân, nhân gian đang là mùa đông. Vì sự có thể cầu xin con một chuyện cuối cùng hay không? Ngày đó, Tô Tô đuổi một mạch đến thành Chiêu Hòa, trông thấy sông đào bảo vệ thành bị máu nhuộm đỏ thấm. Vô số người tu chân phẫn nộ tập trung đến thành Chiêu Hòa. Nàng vội vã ngự kiếm qua đó, nghe thấy có người hô to. Nàng xuyên qua dòng người, nhìn thấy chàng trai áo trắng cô độc đó. Hắn vẫn gầy gò như vậy, nắm chặt thanh kiếm, ngồi trên bậc thang, sau lưng là lửa lớn hừng hực. Trong ngọn lửa, thoáng cái có thể thấy được tiên khu Triệu Du đang hóa thành tro bụi bên trong ngọn lửa. Kiếm của các tù sĩ toàn bộ chĩa vào hắn. Hắn ngồi yên tĩnh, nắm chặt Hỗn Nguyên kiếm mà Triệu Du khi còn sống đã từng để lại. Chỉ một người một kiếm, lại khiến cho tất cả mọi người không dám tới gần. Ma tù thương Cửu Mân, người phản bội sư tôn, giết sư tôn Triệu Du của ngươi, đại nghịch bất đạo, không mau nhận cái chết. Phản đồ giết sư, bại hoại của tiên môn, người người đều có thể giết chết. Người giết hại bao nhiêu người phàm, giết bách tính của 42 thành trì rồi. Hôm nay, người còn tàn sát toàn bộ thành Chiêu Hòa. Tiên môn không dung tha được cho ngươi, thiên đạo không thể nào dung thứ. Tô Tô thậm chí có thể nhìn thấy cả Tàng Hải. Tàng Hải lảo đảo từ trên tiên kiếm rơi xuống, bước lên trên bậc thang, vành mắt đỏ hoe, túm lấy cổ áo Đàm Đại Tấn. Tại sao? Tại sao ngươi lại giết sư tôn? Bọn họ nói ta đều không tin. Nhưng ta tận mắt trông thấy, ngươi dùng Hỗn Nguyên kiếm đâm sư tôn. Ngươi dùng chân hỏa thiêu tiên khu của sư tôn. Sư tôn đối xử với ngươi như con ruột của mình, truyền dạy cho ngươi tâm huyết cả đời. Tại sao? Ngươi nói cho ta nghe. Tại sao? Đàm Đại Tấn ngước nhìn lên. Đệ tử Tiêu Giao Tông trước kia luôn yêu thương hắn, giờ trong mắt từng người đều đỏ ngầu, hận không thể nào nhào lên ăn thịt uống máu hắn. Hắn chưa từng có thời khắc nghẹn ngào ở cổ họng như lần này. Hắn chưa bao giờ giải thích, nhưng lần này lại mở miệng. Bởi vì nếu như ông ấy chết, chủ thượng làm rất tốt, cung nghênh chủ thượng trở về ma vực. Ma khí cuồn cuộn ở không trung, một ma tù áo tím cười một tràng, mang theo một đám đệ tử ma giới ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Đàm Đại Tấn. Kinh Diệt nói: Chủ thượng đã chịu nhục đủ rồi, nhưng gã lỗ mũi trâu này dám bất kính với chủ thượng, hôm nay để bọn chúng có tới mà không có về. Đàm Đại Tấn khựng lại, cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt hắn trở nên tối tăm, làn da ở trên mu bàn tay hắn bắt đầu nhúc nhích, cứ như là sắp vỡ vụn tróc ra. Hổ yêu đã từng chứng kiến một lần rồi, nó biết là rất không tốt, ấy vậy mà ngay lúc này, cơ thể Đàm Đại Tấn lại một lần nữa vỡ tan. Kinh Diệt đã ra tay với Tàng Hải. Với tu vi của hắn, Tàng Hải đâu phải là đối thủ. Ngay khi Tàng Hải sắp mất mạng tại chỗ, có một cây không hầu phát ra ánh sáng màu lam đã ngăn chặn trước mặt Tàng Hải. Tô Tô vỗ vào trong vũ cầm. Trọng vũ cầm bay ra, đụng vào đầu Kinh Diệt. Kinh Diệt bị một đòn bất ngờ, mắt lại trợn ngược lên. Lại là cái con nhóc này. Tô Tô đầy tức giận, đám ma tu này rõ ràng là cố ý không cho Đàm Đại Tấn lên tiếng. Nàng tới muộn, không trông thấy Đàm Đại Tấn giết chết Triệu Du. Đàm Đại Tấn không thể nào giết Triệu Du được, nhất định là có chuyện gì đó. Trọng vũ bay trở về trong tay nàng, nàng gẩy một dây đàn, Kinh Diệt vội vã đưa tay ra đón đỡ. Vẻ mặt hắn biến đổi liên tục, nhớ tới nhiệm vụ lần này, vội vã lôi kéo Đàm Đại Tấn đi. Chủ thượng, hãy đi cùng với thuộc hạ. Người thanh niên áo trắng chỉ nhìn cô gái kia. Chủ thượng, đi mau. Hổ yêu cũng nói. Tấn Hoàng, tranh thủ tìm chỗ tránh đi thôi, đừng có để họ nhìn thấy ngài. Bằng không thì tới lúc đó, nhảy vào Hoàng Hà cũng lại rửa không sạch. Đàm Đại Tấn vẫn chỉ nhìn Tô Tô. Vào lúc này, một câu mà hắn thốt ra như là mắc kẹt vỡ vụn trong cổ họng. Nàng cũng tới để giết ta có phải không? Ta mặc y phục trắng, làm việc thiện. Ta học theo công giá tịch vô, học nguyệt phù nhai. Nhưng tại sao nàng vẫn không yêu ta? Khi thấy cơ thể của hắn càng lúc càng mờ, như là sắp rời khỏi chỗ này, Tô Tô ngước lên, muốn giữ chặt lấy hắn. Trọng Vũ truyền âm nói. Tô Tô, sự việc lạ lắm, bất kể là thế nào cũng phải giữ hắn lại. Không phải như vậy. Đàm Đại Tấn. Tô Tô cắn răng, đôi mắt sáng bừng đầy quyết tâm. Ta tới để thực hiện lời hứa. Vậy cho nên, huynh đừng nhập ma nữa. Khi mà tay Tô Tô đụng phải tay Đàm Đại Tấn, hắn như là bị phải bỏng, rụt tay lại. Đôi thần nỏ cảm nhận được nỗi lòng của chủ nhân, bay ra ngoài, ngăn ở trước mặt tất cả mọi người. Đừng nhìn, ngài đừng nhìn. Trên ma thỉ đen tuyền phủ đầy sấm sét, không phân địch ta, quét một đường ra ngoài, xông thẳng vào con mắt của mỗi người ở đây. Có người đau đớn gào thét, Tô Tô vội vã dùng tay áo che mặt, kết quả chỉ là một cái chớp mắt thôi, người đã biến mất rồi. Tô Tô cúi nhìn tay mình. Tại sao lại có thể như vậy? Đầu ngón tay nàng chạm vào tay của Đàm Đại Tấn dính đầy máu tươi. Hắn bị làm sao vậy? Hổ yêu biến lớn chở Đàm Đại Tấn lao đi vùn vút. Đi theo Đàm Đại Tấn rất lâu, Tấn Hoàng từ trước tới nay luôn luôn hào phóng. Tu vi của hổ yêu nhích từng chút một. Bình thường, nó rất lười rèn luyện. Vào lúc quan trọng như vậy, toàn thân đều là thịt mỡ. Nó lẻ lưỡi ra thở hổn hển, sắp không thể nào thở nổi nữa. Đồ thần nỏ bám sát theo nó, huyến hóa ra một mũi tên sắc bén, đâm vào cái mông của nó. Hổ yêu bị đau giống lên một tiếng, kẹp chặt cái đuôi, loáng cái thân hình như gió, vút biến mất. Ma thần nỏ theo sát hổ yêu. Trí thông minh của hổ yêu không cao, không biết vào thời điểm này nên trốn tránh ở chỗ nào, đành phải đưa Đàm Đại Tấn đến nơi mà lần trước sư tôn đã nhặt được hắn. Nghĩ đến dưới lòng đất chính là sông quỷ khóc âm trầm, hổ yêu cũng dùng cả mình. Đàm Đại Tấn nằm dưới đất, y phục của hắn đã vỡ vụn, lồng ngực gầy gò cứng cáp tái nhợt, dấu vết ác quỷ đòi ra ngoài dữ tợn, vết nứt màu đỏ uốn lượn ngang dọc ở trên cơ thể hắn, hắn giống như là một cái xác chết. Vết nứt này xé mở ra cả người hắn, ngón tay hắn đâm sâu vào mặt đất. Hắn đã bị tháo đi xương gân, da trên mu bàn tay vỡ ra lại mọc lại, lặp đi lặp lại, dần dần đã trở thành một huyết nhân. Giống như là hình dạng của hắn mà năm xưa Triệu Du đã nhặt được hắn. Hắn như lệ quỷ bò ra khỏi sông quỷ khóc âm u, chỉ có xương là còn ánh sáng vàng nhạt. Vầng trăng không biết ló ra từ khi nào. Vào đông, ánh trăng rất mờ, như là một thanh lưỡi kiếm lạnh như băng, nhìn xuống hắn. Bóng đêm dài răng rặc, quỷ mị xung quanh dục dịch ngóc đầu dậy. Đàm Đại Tấn biết, hiện tại hắn yếu đuối đến mức bất kể người nào cũng có thể giết. Nếu như có một con yêu tới, hắn chẳng có sức để đánh trả. Không thể chết. Không thể chết được. Ngón tay Đàm Đại Tấn bấu chặt bùn đất, từng chút một bỏ về phía trước. Hồ yêu không dám đụng vào hắn, bởi vì chỉ đụng vào thôi, hắn sẽ nát ngay. Đành phải lặng lặng đi theo sát hắn, để cao cảnh giác. Cắn chết những yêu vật muốn giết chết Tấn Hoàng của nó. Đàm Đại Tấn không biết bò lên bao lâu, bò vào trong một sơn động. Hắn nằm sấp dưới mặt đất. Nửa bên gò má của hắn chạm vào mặt đất lạnh lẽo. Trời sắp sáng, một đứa trẻ nhân gian đi kiếm củi đi ngang qua, kêu toáng lên. Quái vật, nơi này có quái vật. Đánh chết gã, đánh chết quái vật đi. Sau đó, những viên đá ném vào cửa hàng. Hồ yêu không nhịn được nữa xông tới, dọa cái đám trẻ bỏ chạy hết. Trong mơ màng, có một tiếng than thở. Có hối hận không? Đây chính là cái giá phải trả khi ngươi tiến vào bên trong sông quỷ khóc của mình giới để tìm nàng ta suốt 500 năm đó. năm nào cũng như vậy, suốt cả 500 năm. Tu sĩ hiểu lầm ngươi. Người phàm gặp ngươi lại sợ. Người ngươi yêu lại hận ngươi. Trong hơn 500 năm đau khổ đó, một mình ngươi cô độc bước qua. Vẫn chưa rõ hay sao? Vốn là tà cốt trời sinh. Thế gian này còn có nơi nào chưa chấp được ngươi nữa? Một cô gái cầm cây ô đỏ, khẽ khàng dừng bước lại, thương hại nhìn hắn. Tôi lẽ ra đã tìm được Đàm Đài Tấn rồi, vậy nhưng bị đồ thần nào quấy nhiễu, hơi thở của hắn đã hoàn toàn biến mất. Thành Chiêu Hòa thây ngang khắp đồng, trên mặt đất cũng có không ít thi thể của yêu vật. Trọng Vũ hóa thành một thanh kiếm, nàng ngự kiếm phi hành ở trên không. Trông thấy cả tòa thành trì giống như là một tòa thành chết chóc. Hiện tại, người người đều nói, đó là do Đàm Đài Tấn làm. Cảnh tượng Đàm Đài Tấn đâm Hỗn Nguyên kiếm vào bên trong cơ thể Triệu Du, rất nhiều người đã chứng kiến. Tàng Hải xưa kia vô cùng tin tưởng Đàm Đài Tấn, hiện tại cũng đã công bố lệnh truy sát trong Tiêu Giao Tông. Hễ là đệ tử Tiêu Giao Tông trông thấy Đàm Đài Tấn thì có thể giết chết ngay lập tức. Không biết bay bao nhiêu lâu, Tô trông thấy một bóng người. Nàng nhảy xuống, khi đến gần người đàn ông đó thì lại ngỡ ngàng. Người kia nghiêng đầu sang, thời gian như là bị đánh vỡ đột ngột, trước mắt là một gương mặt thân thuộc. Nhị ca. Tô khẽ thốt lên. Là cố nhân của 500 năm trước, Diệp Chữ Phong. Là Diệp Chữ Phong, hay là thời gian lưu truyền, đã là chuyển thế của Diệp Chữ Phong? Cô nương. Diệp Chữ Phong lại không nhận ra nàng. Nghe nàng gọi mình là nhị ca, hắn lại ngẩn người. Cô nương. Tiểu hồ ly trong ngực hắn lại hưng phấn kêu lên. Diệp Chữ Phong trầm ngâm một lát, do dự nói với Tô. Nàng là Tịch Vũ. Tô không phủ nhận. Nhìn tiên tử có chu sa đỏ rực trước mặt, Diệp Chữ Phong không khỏi cảm thán vận mệnh vô thường. Vô số cố nhân đã hóa thành xương trắng đất vàng. Thiếu nữ năm xưa, ngay trước mặt ngàn vạn tướng sĩ đã dứt khoát kiên quyết nhảy xuống thành lâu, nay lại trở thành một cô gái tuyệt sắc trước mặt. Tại sao huynh lại ở lại thành Chiêu Hòa? Tô lại nhìn sang tiểu hồ ly trong ngực hắn. Đây là Phiên Nhiên sao? Nói ra cũng dài dòng lắm. Diệp Chữ Phong cười buồn. Thì ra, 500 năm trước, hắn cùng với Đàm Đại Tấn rời khỏi Hoàng Cung Chu Quốc. Có một ngày, Đàm Đại Tấn nói mình muốn đi tìm Tiên Đạo Vô Thượng. Trước khi đi, hắn đưa một bình lưu ly cho Diệp Chữ Phong, bên trong chứa một hồn phách của Phiên Nhiên. Đó cũng chính là nguyên nhân Diệp Chữ Phong biết rõ Phiên Nhiên đã chết rồi, nhưng vẫn trung thành hiệu lực cho Đàm Đại Tấn. Bao nhiêu năm qua, Diệp Chữ Phong mang theo bình lưu ly tam giới tìm ra khắp nơi, trùng hợp giết chết một yêu vật, có được tụ sinh châu, dùng tụ sinh nuôi tàn hồn Phiên Nhiên. Dần dần hồn phách trong bình lưu ly có ý thức. Hắn bỏ ra mấy trăm năm, dưỡng ra một con tiểu hồ ly ngây thơ. Nhưng mà hồ ly chẳng có thần trí, lại không phải là cửu vĩ hồ vạn năm trước, cũng không phải là thất vĩ hồ năm đó. Nó chỉ là một con tiểu yêu hồ bình thường, cùng với một cái đuôi bù xù. Diệp Chữ Phong yêu thương nó như là người yêu đã mất mà tìm lại được. Nó lại không nhận ra Diệp Chữ Phong, coi hắn chỉ là chủ nhân nuôi mình mà thôi. Tiểu hồ ly hướng tới tự do, năm nào cũng chạy trốn, muốn trốn về rừng. Cho đến một ngày, nó cuối cùng thành công chạy thoát khỏi Diệp Chữ Phong. Lúc ngoái đầu nhìn lại, trông thấy người đàn ông ngày thường kiên cường cứng nhắc, hiện tại đang nhìn theo bóng lưng của nó mà nước mắt giàn giụa. Qua hồi lâu, nó do dự, quay trở về bên cạnh hắn. Về sau, Diệp Chữ Phong đi thành Chiêu Hòa, dần dần trở thành chủ của thành Chiêu Hòa. Hắn nuôi yêu hồ, nhân gian lại không chứa chấp hắn. Thành Chiêu Hòa lại là nơi cho hắn và Phiên Nhiên được sống yên phận. Nhưng đáng tiếc là đều bị yêu ma hủy hoại. Thành Chiêu Hòa chẳng tồn tại nữa. Nhờ có tiên tôn Triệu Du, bọn họ mới nhặt được mạng về. Nếu nói như vậy, huynh đã trông thấy kẻ tàn sát thành có phải không? Tô hỏi. Diệp Chữ Phong liếc nhìn nàng, lại nói. Người đó rất giống với Tiểu Lẫm, cầm một thanh ma kiếm khủng bố. Hắn cũng giống như Đàm Đài Tấn, lại cho rằng ta muội muội yêu tha thiết Tiểu Lẫm. Là sư huynh sao? Tô lẩm bẩm. Thì ra, thực sự không phải là Đàm Đài Tấn. Tam muội muội, muội có gặp vị tiên tôn đã cứu ta hay không? Diệp Chữ Phong lo lắng. Ông ấy đã cứu ta và Phiên Nhiên, nhưng ta thấy ở trên người ông ấy có ma khí, hình như là bị ma vật đánh cho bị thương thì phải. Bấy giờ Tô Tô mới biết được cứu Diệp Chữ Phong chính là tiên quân Triệu Du. Ý huynh, trên người tiên quân Triệu Du có ma khí. Tức khắc, nàng liên tưởng đến những người trước đó bị cấy ma đan vào người. Có phải Đàm Đài Tấn cũng vì nguyên nhân đó mới giết chết sư tôn sắp nhập ma hay không? Không được rồi. Người giới yêu ma đều đang tìm Đàm Đài Tấn. Tu sĩ cùng với người phàm đều muốn giết chết hắn. Nếu như mình đứng trước tình huống đó, Tô Tô không dám chắc chắn là nàng có thể dưới sự hiểu lầm liên tiếp mà đầu nhập ma giới hay không. Nàng cần phải đi tìm hắn, đưa Đàm Đại Tấn trở về. Tam muội muội. Diệp Chữ Phong chợt nói. Năm xưa, sau khi ta cùng với bệ hạ tách ra, thực ra cũng lại không đi xa. Ta đi theo hắn, nhìn thấy hắn nhảy vào dòng sông quỷ khóc của minh giới. Muội biết sông quỷ khóc là nơi thế nào mà, phải không? Tô Tô sửng sốt, nàng đương nhiên là biết. Khi còn nhỏ, vòng ngọc vẫn còn, nàng rất nghịch ngợm. Nó lại kể chuyện xưa dọa nàng. Trong trí nhớ của nàng, đáng sợ nhất có hai chuyện. Một là ma thần hồ mưa gọi gió, thứ hai chính là sông quỷ khóc âm u đáng sợ. Nghe nói, con sông đó chẳng có điểm đầu điểm cuối, không ánh sáng, không sự sống. Hồn phách vỡ vụn bị cắn xé trong đó. Một khi rơi xuống rồi, sẽ bị tàn hồn cắn nát, hồn bay phách tán. Năm đó, hắn đã đối phó với Diệp gia. Ta cũng hận hắn. Thậm chí ta lại còn nghĩ, chờ lấy được hồn phách của Phiên Nhiên, ta sẽ tìm ra cách để giết chết hắn. Vậy nhưng, về sau thì... Diệp Chữ Phong lộ ra vẻ mặt phức tạp. Ta lại cảm thấy không cần ta phải ra tay. Hắn đã sống không bằng chết rồi. Và ta lại bắt đầu thương hại hắn. Chỉ ít, Phiên Nhiên của hắn còn có một hồn phách, mà Tô Tô không để lại một thứ gì cho Đàm Đài Tấn. Còn có một thứ ta muốn đưa cho muội. Diệp Chữ Phong lấy trong túi ra một cái ban chỉ rất cũ. Hắn cứu tổ mẫu trở về. Về sau, ta đã chăm sóc tổ mẫu cho tới khi bà mất. Đây là vật mà tổ mẫu để lại cho muội. Trước khi chết, tổ mẫu chỉ có đúng một nguyện vọng. Nói là Tịch Vụ gả đi rồi, phải sống thật tốt. Nguyện người đó trân trọng cháu, yêu thương cháu, một đời một kiếp. Bàn chỉ ấm áp nằm trong lòng bàn tay, linh đài giống như là một cánh cửa bị gõ mở ra một cách nhẹ nhàng. Những ân oán trong quá khứ, những áy náy tự trách đã đáp ứng Diệp Tịch Vụ mà lại không làm được, vào lúc này đều đã tan biến. Một giọt nước mắt rơi trên bàn chỉ. Tổ tổ tưởng rằng sau khi tu luyện Vô Tình Đạo, cả đời này nàng sẽ không khóc. Nước mắt của nàng đã khô cạn. Vậy nhưng giây phút này, yêu hận của Diệp Tịch Vũ, yêu hận của Lê Tô Tô, toàn bộ đã có được đáp án. Câu nói của cụ huyền tử dần dần rõ ràng. Không phải người vô tình, vì sao tu Vô Tình Đạo? Chỉ có hòa giải với quá khứ của mình, mới có thể chân chính lĩnh ngộ Vô Tình Đạo. Thái thượng vong tình, muốn quên tình, thì trước tiên phải có tình. Thì ra, nàng vẫn luôn được yêu thương. Bất kể là tổ mẫu hay Đàm Đài Tấn, từng không có sợi tơ tình. Hắn dùng phương thức đau nhất trên đời này và cũng ngốc nhất, vụng về nhất để yêu nàng. Không biết hiện giờ nàng đi tìm hắn trở về còn kịp nữa hay không. Diệp Chữ Phong kinh ngạc nhìn thần nữ trước mặt. Chu sa nơi mi tâm của nàng như nước mắt choáng mở, lại giống như hoa quỳnh nở rộ. Chu sa sáng rực hóa thành một nửa viên thần ấn trong suốt. Phượng Hoàng vốn là thần, huyết thống bán yêu bán thần đã bị áp chế, cần phải lịch kiếp để trùng sinh. Hôm nay đối với Tô Tô mà nói, đó mới thực sự là kết thúc lịch kiếp. Khoảng cách nàng thành thần chỉ vỏn vẹn cách nửa bước nữa mà thôi. Tô Tô cũng không thể nào ngờ được một bước bỏ lỡ này, nhân gian đã là một tháng trôi qua. Nhiệt độ mùa đông nơi nhân gian vẫn nóng bỏng như cũ. Năm tháng nơi tiên giới trôi qua chậm chạp, nghe nói thần giới thượng cổ trong truyền thuyết biết ngừng kết thời gian. Nàng không tìm được Đàm Đài Tấn, Cổ huyền tử cùng với các đại năng tiên giới cũng đã tìm được biện pháp mở ra ma vực. Hôm nay muốn giết vào ma vực, hủy đi cửu chuyển huyền hồi trận. Tô Tô cúi nhìn hạt châu màu xanh lục trong suốt trong tay. Đó chính là tụ sinh châu. Mặc dù không biết nó có tác dụng gì, nhưng Diệp Chữ Phong và nàng đều biết nó rất quan trọng. Càng đến gần ma vực, Giao Quang lại càng khẩn trương. Tâm tình của nàng ấy khác với những người khác. Công Giá Tịch Vô mất hết tâm trí, đã giết chết rất nhiều người. Giao Quang vô cùng lo âu thấp thỏm. Nàng ấy hy vọng Công Giá Tịch Vô có một chút hy vọng sống. Chỉ cần lấy ma đan trong cơ thể của huynh ấy ra, y sẽ vẫn là đại sư huynh phóng khoáng, tấm lòng rộng mở như trước. Nhưng nếu như chẳng cứu được sư huynh, Công Giá Tịch Vô sẽ triệt để biến thành một người của ma tộc. Tấm bia uy nghiêm đã xuất hiện ngay phía trước. Có người vui vẻ kêu lên. Ma vực đã mở ra rồi, mở ra rồi. Giết chết ma nữ tử anh, giết chết kinh diệt, hủy hoại cửu truyền huyền hồi trận. Trong tiếng hô hào, có một chiếc ô đỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mọi người cảnh giác lui lại, tiếng cười như chuông bạc vang lên. Các vị đây đường xa mà tới, tự anh ta dĩ nhiên phải cung nghênh rồi. Ô được nâng lên, lộ ra gương mặt mỹ lệ của tự anh. Chỉ là một đám hậu sinh mà cũng dám lớn tiếng trước cửa nhà ta sao? Ta đồng ý, ma quân của ta chưa chắc đã đồng ý được. Câu nói ấy đã chọc tức Thanh Vô trưởng lão. Ma nữ kìa, người giết hại đồ nhi Tịch Vô của ta, nó đường đường là người tiên môn, làm sao cho phép ngươi làm nhục nó như vậy? Hôm nay Thanh Vô ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Nói khoác không biết ngượng mồm. Tự anh hừ một cái. Ma quân của bọn ta không phải là để đám nhóc con chưa ráo máu đầu của Hành Dương Tông như các người nhắc đến tên đâu. Thanh Vô hét lớn lên một cái, đánh một chưởng về phía nàng ta. Vô số người tiên môn cũng tấn công tới. Tự anh lại không nhúc nhích, ánh mắt mang theo nhiệt độ nóng rực, nhìn một nơi nào đó trên không trung. Tô Tô có một dự cảm xấu, cũng ngước lên nhìn. Chỉ thấy bên trong tầng mây ma khí cuồn cuộn, dần dần xuất hiện một thanh niên áo đen. Ma khí thổi y phục của hắn bay phần phật. Đường vân màu bạc trên vạt áo hắn đầy sự yêu dị. Hắn lặng lặng cầm Trảm Thiên Kiếm. Nếu như khi trước Trảm Thiên Kiếm trong tay Công Giá Tịch Vô mang tới áp bách rất mạnh, thì hiện tại Trảm Thiên Kiếm trong tay hắn lại yên lặng đến nỗi đáng sợ. Một viên đọa thần ấn trên trán của hắn như là một ngọn lửa, đồng thời cũng giống như một lưỡi đao đen tuyền. Người thanh niên mở mắt ra, mang theo cảnh giới áp chế xưa nay chưa từng có, khiến cho mọi người đều lui lại. Thậm chí, Cổ Huyền Tử tâm tình chìm đến đáy cốc. Tại sao lại như vậy? Ma thần ấn trong truyền thuyết. Màu da của người thanh niên vẫn tái nhợt và bệnh trạng, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, nhưng mà lại không một ai dám xem thường hắn. Không biết là người tông môn nào chạy trốn đầu tiên, toàn bộ tiên môn chớp mắt đã trở nên hỗn loạn. Người thanh niên mở miệng, giọng lạnh như băng, nhấn từng chữ. Trảm Thiên, giết. Trảm Thiên Kiếm rung động, màn trời bị xé mở ra một lỗ hồng. Trong tay Đàm Đài Tấn, toàn thân nó biến thành màu huyết hồng. Trảm Thiên Kiếm bổ xuống, kiếm khí khủng khiếp và đáng sợ trong nháy mắt lan tràn trăm dặm. Các đệ tử chạy trốn không kịp, kêu lên đã hóa thành tro bụi. Người thanh niên bật lên cười vui vẻ. Hồn phách của tu sĩ đều bay đến trong bàn tay hắn, bị hắn bóp thành bột mịn. Đồ thần nỏ phía sau hắn kéo căng, nhắm thẳng vào mọi người. Hắn giết chết tu sĩ còn dễ dàng hơn cả giết chết con sâu cái kiến. Các tu sĩ trong nháy mắt biết rõ, hôm nay chẳng có người nào có thể tiến vào bên trong cánh cổng ma vực này. Cụ huyền tử nói. Tô Tô, đi mau. Nếu như con không đi, tất cả mọi người cũng sẽ chôn vùi ở chỗ này. Vào giây phút cây nỏ kéo căng, tay của ma thần áo đen bị người ta níu lại. Đàm Đài Tấn. Thần ấn nơi mi tâm của cô gái như hoa quỳnh, trong mắt của nàng mang theo ánh nước mắt. Diệp Tịch Vũ đã trở về rồi. Huynh thì sao? Hết chương. Hết tập 35. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE trên kênh MCNA, truyện audio cổ đại.